Chương 48, lâm thời nhiệm vụ, cầu thu gom. 2. Ngày hôm nay như thế đã sớm trở về a, lúc này Uchiha Mikoto vừa mới vi tốt rồi tập dề, muốn bắt đầu làm cơm. Nhìn thấy Uchiha Hải nhanh như vậy sẽ trở lại, Uchiha Mikoto cũng là có một chút kinh ngạc. Đúng đấy, ngày hôm nay cuối cùng một tiết là thực chiến khóa, đánh xong liền xuống khóa rồi, Uchiha Hải nói rằng. Hả, như vậy a, hai ngươi ngồi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta vừa mới bắt đầu làm cơm đây. Uchiha Mikoto nói xong, cũng là đi vào nhà bếp, bắt đầu làm cơm. Uchiha Hải cũng là đi vào theo, chạm sau lưng Uchiha Mikoto, nhìn Uchiha Mikoto làm cơm bóng lưng. Uchiha Mikoto làm cơm trình độ không phải nắp, giữ a rau, thái rau, nấu món ăn, nước chảy mây trôi, quen tay làm nhanh. Mikoto tỉ, sau đó nếu như ai cưới đến ngươi, thực sự là tám đời phúc khí. Uchiha Hải cười nói. Uchiha Mikoto cho Uchiha Hải một phần vê đút u mị bạch nhãn, ngươi là lại nói chính ngươi có phúc lớn sao? Đúng đấy, ta chính là đang nói bản thân có phúc lớn á. Uchiha Hải cũng là đứng ở Uchiha Mikoto phía sau, nhẹ nhàng ôm Uchiha Mikoto dược chi. Uchiha Mikoto tay run lên, suýt chút nữa liền đem trong nồi món ăn đều sạn đi ra. Ngươi làm gì thế, đừng quấy rối, ta còn ở nấu ăn đây. Mikoto mang theo hờn dỗi nói rằng, nói cách khác chờ ngươi làm xong món ăn sau khi, ta liền có thể quấy rối sao? Uchiha Hải cười xấu xa nói rằng, QNZ không được, ngươi nhanh đi ra ngoài cho ta a, mới đều sắp khảo hồ. Mikoto sử dụng cánh tay đụng một cái Uchiha Hải tay, nói rằng, được rồi, ta đi ra ngoài trước. Uchiha Hải cũng là thấy đỡ thì thôi, rời đi nhà bếp, bắt đầu muốn làm sao cùng Uchiha Mikoto giải thích một chút cỡ tin nạ sự tình. Chỉ chốc lát sau, Mikoto đã đem món ăn làm tốt, đồng thời đem cơm QNZ thịnh tốt rồi, phóng tới trên bàn. Nhạc phụ lại đi ra ngoài ai nhìn trên bàn hai đôi chiếc đũa hai cái bát, Uchiha Hải hỏi. Đúng đấy, ba ba hắn thật giống tiếp nhận rồi nhiệm vụ gì, lại đi ra ngoài. Uchiha Mikoto một mặt không thèm để ý nói rằng. Mikoto tỉ, cuối tuần này ngươi có rảnh không? Uchiha Hải hỏi. Rảnh rỗi a, ta gần nhất nên đều sẽ rảnh rỗi. Chúng ta tiểu đội ra một chút vấn đề, đã giải tán, gần nhất nên đều sẽ rảnh rỗi. Uchiha Mikoto ánh mắt buồn bã, nói rằng. Làm sao? Uchiha Hải tò mò hỏi. Tiểu đội chúng ta cái trước nhiệm vụ xảy ra chút vấn đề, có nhân viên hy sinh, vì lẽ đó hiện tại tiểu đội vẫn không có gây dựng lại, ta thành người tự do. Uchiha Mikoto cũng là lời ít mà ý nhiều nói rằng, hiển nhiên không muốn nói thêm cái gì. Không nói chuyện này, Hải, ngươi cuối tuần muốn mời ta gan mà sao? Uchiha Mikoto trên mặt mang theo điểm chờ mong quay về Uchiha Hải hỏi. Uchiha Mikoto nghe được Uchiha Hải, còn tưởng rằng Uchiha Hải muốn cùng bản thân hẹn hò đây. Nhìn Uchiha Mikoto ánh mắt mong chờ, Uchiha Hải không biết tại sao cảm giác có một chút áp lực núi lại. Là như vậy, ta sớm ngày hôm qua lệ Chú Nạ sư phụ, không phải tối hôm qua hãy cùng ngươi nói rồi mà, Chú Nạ sư phụ cuối tuần thời điểm hoặc cho ta tiến hành một lần huấn luyện, sau đó để ta đưa ngươi cũng gọi là trên. Uchiha Hải nhắm mắt nói rằng, Mikoto cùng cờ tì nạ sự tình, sớm muộn muốn giải quyết, Uchiha Hải QNZ không muốn tiếp tục kéo, vẫn kéo, đến cuối cùng, Mikoto phát hiện chỉ là bản thân không biết đối phương, có thể sẽ càng thêm tức giận. Ngày hôm qua mình bị Chú Nạ thu làm đồ đệ sự tình, tối hôm qua Uchiha Hải cũng là nói cho Mikoto. Hả, như vậy à, vậy ta Uchiha Mikoto nghe được sau khi, có một ít không hứng lắm, dù sao cái này so với NaNZ tưởng tượng hẹn hò, cách biệt quá xa. Mà khi NaNZ muốn cự tuyệt thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Ken, tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, thân là Uchiha Hải bạn gái, lại đồng thời thân là Uchiha Hải chị họ, làm sao có thể đối với Uchiha Hải sự tình không biết gì cả? Đây theo Uchiha Hải đi vào huấn luyện, nhiệm vụ thành công, khen thưởng thuộc tính xét trả cờ dạ tinh chất biến hóa 1, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Ken, hệ thống đặc biệt nhắc nhở, buồn nhiệm vụ đến tiếp sau nhiệm vụ nhiều, khen thưởng nhiều, xin mời tích cực hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện, để Uchiha Mikoto nguyên bản từ chối kèm tờ lại đối với Uchiha Hải sự tình không biết gì cả. Uchiha Mikoto nghe được hệ thống, là rất tức giận. Chẳng qua sau đó vừa nghĩ, bản thân thật giống đối với Uchiha Hải sự tình vẫn đúng là không quá giải trừ, nếu không QNZ sẽ không như thế liền mới biết Uchiha Hải tính cách đã sớm thay đổi. Nghĩ như vậy, Uchiha Mikoto cũng là có như vậy một chút siêu quý, vội va đổi giọng. Tốt, Hải, ta đến thời điểm QNZ đi thôi. Uchiha Mikoto trên mặt lộ ra mỉm cười.